Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 828, chương 828, lòng dạ còn rộng lớn hơn. Liên tục không ngừng nhân khẩu cùng ngựa xe như nước. Dường như dòng lũ bình thường tiến vào hoàng thạch giới vực. Tình cảnh tướng làm đồ sộ. Sau đó, Lý Huyền Dạ lại trở về một chuyến linh su giới vực. Một là đem hắn lục soát đến tin tức tương quan, cùng Khôn Hải giới hiện trạng, báo cho bà ngoại Trần Tư Tình, làm cho nàng có thể rộng lượng, sau đó ở lại linh su giới vực cùng ông ngoại thật thật tiếp tục sống. Chuyện thứ hai, Lý Huyền Dạ lại đi một chuyến Thâm Uyên, bí mật tìm tới Mộng U Ly, đem một phần cương thi thủy tổ huyết thống giao cho nàng sử dụng. Loại này thi độc nồng độ cực cao. Một giò thi độc có thể cảm hóa nhất phiến hải dương. Thêm vào rất có truyền nhiễm tính. Dù cho chỉ có một giọt đều đầy đủ. Lý Huyền Dạ cấp thấp đoạn kế hoạch. Không phải đi khống chế bao nhiêu cương thi. Mà là làm hết sức trước hết để cho thi độc ở trong vực sâu mọc lên như nấm kết quả. Bị lây bệnh cương thi tạm thời cũng không cần để ý tới. Chờ đến hình thành đầy đủ quy mô sau khi. Lại đi phát huy bọn chúng giá trị. Làm xong hai chuyện này về sau, Lý Huyền Dạ thông qua đầu mối không gian, truyền đưa đến Lam Vũ giới vực. Cẩn thận tính toán, Lý Huyền Dạ đã có tương đối dài một quãng thời gian chưa có trở lại quá nơi này. Lý Huyền Dạ thậm chí đã đoán, Nam Cung Hy cùng Khúc Vân Thường nói không chắc cũng đã rời đi. Thế nhưng làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai trở lại hắn ở đế đô phụ cận mua bất động sản lúc. Lại phát hiện nơi này cũng không có quá đại biến hóa. Thu thập cũng rất sạch sẽ. Từ phòng trà phương hướng. Bay tới một luồng thấm ruột thấm gan hương trà vị. Lý Huyền Dạ trực tiếp đi tới đẩy cửa mà vào. Quả nhiên gặp được Nam Cung Hy. Nàng hoàn toàn không có một chút biến hóa nào. Vẫn giống như lúc trước. Hết sức chăm chú nghiên cứu trà nói. Liền Lý Huyền Dạ đến đều không có nhận ra được. Hy muội muội chào buổi sáng nè. Lý Huyền Dạ thoải mái đi tới Nam Cung Hy bên cạnh ngồi xuống. Nam Cung Hy liếc mắt nhìn Lý Huyền Dạ như thế. Trong con ngươi xinh đẹp giống như có mấy phần kinh hỉ. Nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Dùng một loại lãnh đạm giọng điệu nói. Người nếu như không về nữa. Ta đều dự định cùng Vân Thường đồng thời chia cắt tài sản của ngươi đường chạy. Hy muội muội. Người thật đáng yêu, Lý Huyền Dạ vạn phần vô sỉ đến gần hôn Nam Cung Hy một cái. Nam Cung Hy chén trà trong tay trực tiếp lật ra, nước trà chảy đầy bàn. Sau đó xoay đầu lại hung hoành chừng Lý Huyền Dạ một chút. Nhưng chính là như thế bốn mắt nhìn nhau, Nam Cung Hy mới nhận ra được. Lý Huyền Dạ cùng lúc trước đã đại biến dáng dấp, hắn khí tức trở nên sâu như vậy thúy. Một đôi mắt sáng phảng phất ẩn chứa thiên địa chân lý hào quang. Làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút ngây người. Chuyển không ra tầm mắt. Đầu óc trống rỗng. Lời muốn nói cũng triệt để đã quên. Lý Huyền Dạ luôn cảm thấy bằng mình bây giờ lên đến 2000 điểm đều không mị lực giá trị đi ghẹo. Gái. Đã hoàn toàn mất đi cảm giác thành công. Liền hắn quả quyết mang lên trên độc thân cẩu nhẫn. Trong nháy mắt hóa thân làm điêu tia một viên, Nam Cung Hy ánh mắt giạt rào thần thái cũng khoảnh khắc biến mất. Một mặt lãnh ngạo quay đầu lại tiếp tục pha trà, phảng phất bên người hoàn toàn không có Lý Huyền Dạ người như vậy như thế. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tối nay lại tới thu thập ngươi. Rời đi phòng trà, Lý Huyền Dạ thần niệm quét qua, phát hiện tòa nhà phía sau núi đã xây dựng ra dáng. Mặt ngoài mặc dù không có biến hóa, nhưng lòng đất đã kiến tạo nổi lên một cái quy mô khá lớn lòng đất phòng nghiên cứu. Trước bị Lý Huyền Dạ mang tới đám kia nghiên cứu viên. Bây giờ vẫn còn ở nơi này tiến hành các hạng công việc nghiên cứu. Ông chủ, Khúc Vân Thường nhìn thấy Lý Huyền Dạ, kinh hỉ vạn phần nhào tới. So với không hề biến hóa Nam Cung Hy, Khúc Vân Thường mấy năm qua biến hóa cũng là vô cùng lớn lao. Cả người khí chất trở nên thành thục chững chạc rất nhiều. Có một loại nữ cường nhân phong độ. Dù sao nàng vẫn thay thế Lý Huyền Dạ xử lý các hạng sự vụ. Trải qua thấy nhiều biết rộng rãi. Tiến bộ tự nhiên sẽ vô cùng to lớn. Lý Huyền Dạ đầu tiên là khen ngợi Khúc Vân Thường một phen. Làm cho nàng giới thiệu một chút gần nhất 2 năm Lam Ngọc giới vực biến hóa. Kỳ thực cũng không biến hóa gì lớn. Hơn nữa bởi vì Nam Cung Ngạo Tiết mấy năm qua trước sau đều ở bế quan tu luyện. Trái lại để Lam Vũ Quốc trên dưới khôi phục một loại ôn hòa an thà bầu không khí. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Thân hình lóe lên. Liền biến mất ở trường trong không gian. Thẳng đến Ngạo Tiết thành mà đi. Đến Ngạo Tiết trên thành không? Lý Huyền Dạ không nhìn nơi này trận pháp cấm chế. Trực tiếp mạnh mẽ giáng lâm. Một lát sau liền đi tới Nam Cung Ngạo Tiết trong tẩm cung. Hắn thu liễm khí tức. Không người nhận ra được hắn đến. Lý Huyền Dạ đi vào nội thất. Thấy hơi nước mịt mờ dập dờn. Nam Cung Ngạo Tiết chính đang vài tên cung nữ hầu hạ dưới cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Lý Huyền Dạ không nhịn được cười hi hi. Xuất trước tiên vào trong bồn tắm ngồi xuống. Một lát sau, thân không bên vật Nam Cung Ngạo Tiết bước đế vương khí 10 phần bước tiến đi vào trong bồn tắm. Chậm rãi ngồi xuống. Nam Cung Ngạo Tiết trong nháy mắt cũng cảm giác được dưới thân truyền đến dị dạng. Hắn lông mày cau lại. Sát khí nhất thời trách để lọt mà ra. Có thể còn chưa kịp phát tác. Liền bị nhất hai bàn tay vòng ôm. Là ngươi. Chấm ngoặc kép. Chỉ là nhìn thấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Nam Cung Ngạo Tiết liền nhận ra thân phận của hắn. Nhất thời sát ý thu liễm lại đến. Nét mặt biểu lộ một tia e thẹn. Nhưng trong nháy mắt sau cũng lạnh lùng hạ xuống. Ngươi còn cam lòng tới gặp ta. Lý Huyền Dạ ôm Nam Cung Ngạo Tiết đưa nàng xoay người. Chính diện mặt quay về phía mình. Nói. Ban đầu là ngươi nói muốn bế quan tĩnh tu. Để ta đừng đi quấy rối ngươi. Nhưng ta cũng đã nói là trong vòng 1 năm. Nhưng bây giờ đã trải qua bao lâu ngươi biết không? Ngươi liền một điểm không lo lắng ta không chịu được cô quạnh đi tìm nam nhân khác khoái hoạt. Cho trên đầu ngươi nhuộm thành một mảnh màu xanh lục. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa, sặc ra một cái lão huyết đến. Biết nói Nam Cung Ngạo Tuyết là ở giờ tính trẻ con. Lập tức đổi một mặt ôn nhu biểu hiện ánh mắt. Đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực nói. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Có ta như vậy thiên hạ vô song nam nhân. Làm sao đi nhìn lâu nam nhân khác một chút. Ngươi thật không xấu hổ. Nam Cung Ngạo Tiết bĩu môi. Mềm nhũn nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên vai. Tiểu nữ từ tư thái hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Uyên ương thành đôi. Sóng nước dập dờn. Mãi đến tận sáng sớm hôm sau. Lý Huyền Dạ mới kéo Nam Cung Ngạo Tiết từ trong phòng tắm đi ra đến. Ở bên ngoài chờ đợi một đêm các cung nữ. Phát hiện nữ đế lại cùng một người đàn ông cùng đi ra đến. Mỗi một người đều trợn to tròng mắt. Đầy mặt vẻ mặt khó mà tin được. Nam Cung Ngạo Tiết lạnh rên một tiếng. Ai lại nhìn nhiều. Ta đào con ngươi của nàng. Bệ hạ bớt giận. Chấm ngoặc kép. Các cung nữ sợ đến câm như hến. Quỳ thành một mảnh. Không dám tiếp tục ngẩng đầu. Lý Huyền Dạ tức giận nặn nặn Nam Cung Ngạo Tiết cái mũi nhỏ. Hung ác như thế làm gì? Thân là vương giả, phải có rộng lớn vô ngần lòng dạ mới được. Không bận rộn cười cười. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nam Cung Ngạo Tiết lộ ra một cái sát khí tràn trề cười gằn. Lý Huyền Dạ bắt nàng cũng là không có biện pháp. Được rồi, tâm không lớn không liên quan. Ngực to là được. Quỳ trên mặt đất các cung nữ này lại đều sắp sợ hãi đến hô hấp đình chỉ. Trời ạ, dưới gầm trời này lại có dám như vậy cùng nữ đế nói chuyện nam nhân. Hơn nữa nữ đế lại vẫn không có động thủ giết hắn. Chuyện này quả thật quá chấn động, thật bất khả tư nghị. Chính là nói ra, phỏng chừng cũng sẽ không có người tin tưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.